Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 609, Cự Nhân Vương Đình. Ya Uy Sơn Mạch đỉnh núi cao đứng vững tại trong mây mù. Lá sơn tại cao tốc rơi xuống quá trình bên trong xuyên qua trùng điệp mây mù. Như là như đạn pháo trùng điệp nện ở giữa sườn núi vòng quanh núi trên đường. Đầu này đường núi đã nhiều năm chưa từng sử dụng qua. Lâu năm thiếu tu sửa dẫn đến nguyên bản bằng phẳng con đường biến thành mấp mô. Oanh, từ trên trời giáng xuống lá sâu đem vốn là rách dưới mặt đất dẫm ra một cái hố to. Đứng vững bước chân sau lần nữa mượn lực lên nhảy. Tiếp tục hướng xuống một đoạn ngọn núi trước bình đài vào. Liên tiếp nhảy vọt vài chục lần. Lá sâu rốt cục rời khỏi Ya Uy Sơn Mạch pháp thuật hạn chế phạm vi. Một lần cuối cùng lên nhảy sử dụng sau này gió đem chính mình nâng lên. Gia tốc hạ xuống đến phía nam chân núi. Bạch, mở ra truyền tống môn đem Emma bọn người nhận lấy. Vượt qua truyền tống môn Skadi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi. Trừ thời gian pháp thuật bên ngoài, người sẽ còn không gian pháp thuật. Lá sâu lơ đánh cười cười. Thời không không phân biệt nha. Vượt qua trở ngại lớn nhất. Lữ trình kế tiếp liền nhẹ nhõm nhiều. Bát ngát đại bình nguyên bên trên thổi lất phất nhiệt độ thích hợp gió nhẹ. Từ lượng lớn tảng đá tu kiến mà thành hùng vĩ cự nhân thành thị Dỗ Tôn Hai đã gần ngay trước mắt. Là một đoàn người dần dần tới gần nơi này tòa thành phố thủ đô thành phố lúc. Chừng cao 20 mét cửa thành đột nhiên đóng cửa. Tại cự nhân thủ vệ gọi phía dưới. Cửa thành phụ cận cự nhân bách tính vội vàng phụ cận tị nạn. Dỗ Tôn Hai trên tường thành khiêng ra mấy chục đài loại cực lớn xiên cá pháo. Trực câu câu nhắm ngay lấy lá sâu cầm đầu lữ hành tiểu đội. Kẻ ngoại lai, dừng lại. Một vị trí đầu mọc ra con mắt thứ ba nam tính cự nhân đứng tại đầu tường. Dùng trường thương chỉ hướng lá sâu bọn người nghiêm khắc cảnh cáo. Nói rõ các ngươi ý đồ đến. Nếu không thì các ngươi sẽ bị coi là phi pháp người xâm nhập. Lá sâu đang định đưa tay sau lưng Skadi đẩy một cái. Đột nhiên nhớ tới lăng gầm thôn trưởng tao ngộ. Động tác của hắn lại ngừng lại. Khục tương đương Skadi. Từ ngươi đến cùng hắn thương lượng đi. Chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân. Toàn diện phong tỏa Dỗ Tôn Hai về sau. Cự nhân đã nhiều năm chưa bao giờ gặp kẻ ngoại lai. Lá sâu xuất hiện để một ít cự nhân hoài nghi. Phải chăng bọn hắn phong tỏa kế hoạch xảy ra điều gì vấn đề? Tại lá sâu bọn người thối lui về sau. Sky lớn lên theo gió biến trở về cự nhân nguyên hình. Những đồng bào. Ta là cha di con gái. Sky, đầu tường tên kia tam nhãn cự nhân trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn phụ cận cự nhân binh sĩ cũng mặt lộ vẻ kinh hãi châu đầu ghé tai. Thú liệp nữ vương, không phải có truyền ngôn nói nàng đã sớm chết sao? Kia là Asgard truyền đến lời đồn đại. Không nhất định có thể tin, nàng hiện tại không phải đứng tại trước mặt chúng ta sao? Lại là đáng chết Asgard. Đám kia không thể tin lừa đảo. Skadi tại cự nhân tộc bên trong cũng coi là một cái danh nhân. Có thể đem nào đó hạng kỹ nghệ rèn luyện đến siêu việt chúng thần. Loại này ví dụ tại cự nhân tộc bên trong cũng ít khi thấy. Tam nhãn cự nhân trịnh trọng hướng Skadi hành lễ. Thú liệp nữ vương, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Ta là Ustaha. Con trai của Thrym, phía sau ngươi những thứ này kẻ ngoại lai. Thrym, là sư đối với danh tự này có một ít ấn tượng. Tại Bắc Âu thần thoại nguyên điển bên trong, hắn giống như trộm đi qua Mjolnir của Thor. Bức bách Thor mặc nữ trang ngụy trang thành Freyr mới đoạt lại chiến trùy. Mimir trước đó cũng nói qua đoạn chuyện xưa này. Chuyện xưa đại cương cùng nguyên điển không có gì sai biệt. Chỉ là đem tho mặc nữ trang đổi thành Odin bán vợ cầu vinh. Lúc ấy Odin cùng Freyr quan hệ đã ngã vào điểm đóng băng. đúng lúc trộm được Mjolnir Thrym yêu cầu Odin đem Freyr gả cho hắn. Odin dứt khoát tương kế tựu kế, đáp ứng Thrym. Thrym động cơ không được biết, có thể là vì nhục nhã Odin, cũng có thể là thật cảm mến tại Freyr. Lúc này Freyr đối với Odin đã không cần. Odin dự định lợi dụng Freyr tái giá cơ hội. Tại Thrym mở ra Jotunheim trước thông đạo tới đón tiếp tân nương của mình lúc. Thừa cơ một lần hành động đánh vào Jotunheim, hủy diệt tất cả cự nhân. Nhưng mà chư thần hoàng hôn tiên đoán đối với người trong cuộc Odin đến nói không có tốt như vậy. Bài trừ, Freyr mười phần tức giận Odin đem chính mình xem như đàm phán điều kiện. Nàng cũng có tương ứng kế hoạch trả thù. Tại thông hướng Jotunheim cửa lớn rộng mở, Thor cùng Odin đánh chết Thrym chuẩn bị đánh vào cự nhân quốc độ đồng thời. Freyr thi pháp đem chọn trang chờ phân phó Æsir thần tộc toàn bộ bắn ra. Đem bọn hắn trục xuất tới cửu giới nơi hẻo lánh. Nghe nói lúc ấy Odin tiếng giống giận dữ vang vọng cửu giới. Đây là hắn tiếp cận nhất cải biến vận mệnh một khắc. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể thực hiện. Không lâu sau đó hai vợ chồng liền triệt để vạch mặt. Freyr bị phong ấn thân là Valkyrie cánh chim cùng chiến sĩ chi hồn. Trục xuất tới Asgard bên ngoài. Vĩnh viễn không thể rời khỏi Midgard. Thrym cùng Skadi đều cùng Odin có thù. Khó trách con trai của Thrym biết đối với Skadi như thế cung kính cùng thân mật. Một mặt là từ đối với thú liệp nữ vương xuất thần nhập hóa đi săn kỹ nghệ tôn kính. Một phương diện khác cũng là bởi vì cùng chung mối thù. Có cái tầng quan hệ này cùng Skadi đảm bảo. Trên tường thành xiên ca pháo rốt cục rời họng pháo. Ustaha phái người tiến về vương đình bên trong thông chi cự nhân chi vương cùng các hiền giả. Lá sâu bọn người chỉ có thể kiên nhẫn ở ngoài thành chờ đợi thông báo kết quả. Loảng xoàng, ước chừng nửa giờ sau, Jotunheim phong bế cửa lớn một lần nữa mở ra. Ustaha đứng ở cửa thành miệng lễ phép hướng một đoàn người hành lễ. Đường xa mà đến người lữ hành, cự nhân chi vương Yukami triệu kiến các vị, tiến vào Jotunheim về sau. Lạ sân cùng Emma cảm giác mười phần không được tự nhiên. Bọn hắn tựa như rơi vào thế giới loài người ngón cái cô nương đồng dạng. Chung quanh quá mức khổng lồ kiên cố cùng gia cụ để hai người trên đường đi chỉ có thể ngửa đầu. Thưởng thức phong cảnh, bởi vì thị giác quá thấp. Lạ sân cùng Emma vô pháp trực quan nhìn thấy cả tòa thành thị bố cục. Scarlet vô ý tới hai người buồn rầu. Nhíu mày cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đem lá sâu, Emma cùng Fenry từ trên mặt đất nâng lên đến đặt ở trên vai của mình. Đổi một cái góc độ cao hơn, lá sâu rốt cục có thể đại khái thấy rõ toàn bộ thành thị phong mạo. Nếu như đem chọn tòa thành thị chờ so thu nhỏ đến nhân loại thích ứng quy cách. Nơi này hẳn là một tòa có chút hùng vĩ loại thời trung cổ pháo đài. Nhưng chi tiết lại có rất nhiều khác biệt. Mimia có chút hưng phấn bô bô nói không ngừng. A tương đương Jotunheim, ta có bao nhiêu năm chưa có tới nơi này rồi. Thành thị phong cảnh nhìn qua cùng trước kia không có gì khác biệt. Đáng tiếc, cảnh còn người mất A. Tại Odin cố ý chủ tính phía dưới. Không ít nổi tiếng cự nhân đều chết tại Thor trong tay. Trên đường Mimir tiếc hận đề cập tới những người khổng lồ này danh tự. Trong đó bao quát cự nhân nổi danh nhất nữ hiền giả. Được xưng là tri thức người bảo vệ quá. Odin bởi vì ngấp nghé nàng thư viện. Dùng nàng mất tích trượng phu Orvandin xem như mồi nhử. Hy vọng quá có thể mời nàng tiến về chính mình ở vào Midgard thư viện mượn đọc quyển sách. Vì thu hoạch được trượng phu tình báo tương quan. Quá đồng ý Odin yêu cầu, nàng kết cục cũng liền như thế chú định. Orvandin không phải không hiểu thấu mất tích, mà là bị cái nào đó ăn cơm đi ngủ đánh cự nhân đồ tể hạ độc thủ. Xem như người chủ sử sau màn Odin cố ý che đậy quá đối với Orvandin dự báo. được mời tiến vào thư viện sau không lưu tình chút nào giết chết quá. Cướp đoạt nàng thư viện, loại tình huống này cũng không phải là ví dụ. Cự nhân từ trước tới nay xuất sắc nhất tướng lãnh quân sự Starkather cũng bị Odin ô danh hóa âm mưu. Ám toán bỏ mình, đây vẫn chỉ là mí mía nói đến cố sự. Còn có càng nhiều vô tội cự nhân tại Odin điên cuồng tính toán bên trong tử vong. Skadi chỉ là một trong số đó. Cự nhân vương đình quy mô tại lá sâu loại này bình thường hình thể nhân loại xem ra phi thường khổng lồ. Một cái đầu mang vương miện trung niên cự nhân ngồi tại chư vị vương tọa bên trên. Ba tên người mặc trường bào làm trí giả ăn mặc nam nữ chia nhóm hai bên. Mí mía nhỏ giọng đối với lá sâu cùng Emma giới thiệu nói. Yukami, vĩ đại cự nhân vương Begomir hậu duệ, nắm giữ nguyên sơ cự nhân Ymir trực hệ huyết mạch. Trong lời tiên đoán người lữ hành, Yukami hướng đám người giang hai tay ra, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hoan nghênh các ngươi đi vào Jotun II, thú liệp nữ vương Skadi. Cũng hoan nghênh ngươi trở lại quê hương của mình. Ta biết các ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng gặp mặt liền nói chuyện chính sự không phải cự nhân đạo đãi khách. Các vị còn là trước hưởng thụ một chút cự nhân yến hội đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.